Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 278. Chương 278. Lấy một địch ba, canh hai. Các loại cầu. Đệ nhị Tsuchikage Mu nhìn xem dần dần biến mất trong tầm mắt liên quân các ninja. Sau đó nhìn về phía Shinsei. Hỏi: Vừa mới trần độn công kích đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta trần độn thế mà lại không bị khống chế chui vào trên tay ngươi quả cầu ánh sáng màu xanh lục bên. Trong, chấm ngoặc kép, Shinsei lắc đầu, không có quá nhiều giải thích. Thản nhiên nói, đó bất quá là ta đôi mắt này một loại năng lực thôi. Đôi mắt này a, xem bộ dáng là một loại mới nhãn thuật a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đâu. Vừa mới lại có thể bắn ngược ra hỏa này công kích. Khá cường đại đâu. Đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu kinh ngạc đánh giá Shinsei con mắt. Cảm thán nói. Bất quá thấy thế nào trong lời nói của hắn tựa hồ cũng mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Giống như là tại châm chọc đệ nhị Tsuchikage Mu. Lúc này, đệ nhị Tsuchikage Mu bỗng nhiên thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó ánh mắt dần dần tan rã. Ánh mắt có chút ngây dại ra. Đệ nhị Tsuchikage Mu biến hóa trên người lập tức để Shinsei ánh mắt ngưng tụ. Đồng thời cũng đưa tới đệ tam Raikik cùng đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu chú ý. Khổng tước vương, đã lâu không gặp, âm trầm thanh âm có chút quái dị, mang theo một tia âm lãnh cùng tham lam, để cho người ta không khỏi có chút rùng mình. Cùng trước đó đệ nhị Tsuchikage Mu thanh âm tưởng như hai người. Rất hiển nhiên. Thời khắc này đệ nhị Tsuchikage Mu là bị người điều khiển. Nói chuyện không phải bản thân hắn. Yakushi Kabuto sao? Shinsei sắc mặt lạnh nhạt. Đối với Yakushi Kabuto xuất hiện, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ ta đây. Thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Yakushi Kabuto thao túng đệ nhị Tsuchikage Mu. Ngữ khí bất âm bất dương cười nói. Yakushi Kabuto, chính là ngươi gia hỏa này điều khiển chúng ta. Nghe vậy, kịp phản ứng đệ tam Raikik cùng đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu lập tức đối với cái này đệ nhị. Tsuchikage Mu trợn mắt nhìn. Yakushi Kabuto thanh âm có chút âm lãnh, để cho người ta cực độ không thoải mái. Âm trầm cười nói, đừng nói như vậy chớ. Nói thế nào ta cũng coi là để cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời. Có thể cùng khổng tước vương nhân vật như vậy giao thủ. Nghĩ đến trong lòng các ngươi lúc này cũng là tràn ngập chờ mong đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei sắc mặt lạnh nhạt. Không có chút nào muốn đáp lời ý tứ. Khổng tước vương, mặc dù không biết ngươi đến cùng là thế nào để Uchiha Itachi thoát ly khống chế của ta. Nhưng là ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội như vậy. Yakushi Kabuto mặc dù cảm giác được Uchiha Itachi thoát ly hắn khống chế. Nhưng hắn lại cũng không biết Uchiha Itachi đến cùng là thế nào thoát ly khống chế của hắn. Cho nên một mực đối với Shinsei rất cảnh giác. Tại thông qua đệ nhị Tsuchikage Mu bọn người biết Shinsei chạy tới chiến trường về sau. Lập tức gấp bội trở nên cẩn thận. Thời khắc chú ý đến. Không dám buông lỏng trói buộc. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào đệ tam Raikik bọn hắn có thể chống đỡ được ta sao? Shinsei nghe vậy lập tức không khỏi cười lạnh nói. Trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, lần này Yakushi Kabuto nhưng không có hồi phục. Mà đệ nhị Tsuchikage Mu cũng khôi phục ý thức. Yakushi Kabuto đương nhiên không tin Shinsei chỉ dựa vào một cái ảnh phân thân liền có thể giải quyết hết ba vị lịch đại Kage vây công. Dù sao Shinsei vừa mới có thể nhanh chóng như vậy giải quyết hết đệ tứ Kage kích. Cũng bất quá là nương tựa theo cái kia không gian nhẫn thuật đánh trở tay không kịp mà thôi. Đáng chết, thân thể lại không bị khống chế. Đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu kêu lên. Hai tay cực nhanh kết ấn. Bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Quát khẽ nói. Thông linh chi thuật. Bành. Một trận to lớn sương mù tràn ngập. Đệ nhị Mizuki dưới chân xuất hiện một cái cự đại con trai hình dáng cự hình thông linh thú. Sau đó tại sương mù vừa mới biến mất lúc liền ngay cả cùng hắn dưới chân thông linh thú biến mất. Tại Shinsei trong tầm mắt. Mà lúc này, Am Hiểu ẩn nấp thân hình đệ nhị Tsuchikage Mu cũng vô thanh vô tức biến mất ngay tại chỗ. Chỉ có đệ tam Raikik toàn thân lóe ra chói mắt điện mang. Thân hình như điện, bỗng nhiên xông về Shinsei. Bành, Shinsei chắp tay trước ngực. Chung quanh nguyên bản đã đình chỉ sinh trưởng cây cối lại lần nữa bằng tốc độ kinh người xông lên. Hướng phía bốn phía điên cuồng tản ra. Vô số dây leo cùng thân cành trực tiếp chộp tới cấp tốc xông tới đệ tam Raikik. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép. Mặc dù những cái kia dây leo cùng thân cành không cách nào bắt lấy đệ tam Raikik. Nhưng lại thấp xuống đệ tam Raikik tốc độ. Mà Shinsei cũng bỗng nhiên nhảy lên trước người luồn lên một cây đại thụ. Thân hình dần dần dung nhập trong đó. Bắt được ngươi. Lúc này, vô số cấp tốc lan tràn dây leo đã cuốn lấy đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu thông linh đi ra con trai. Để Hozuki Zenjesu có chút trở tay không kịp. Hắn không nghĩ tới mới vừa vặn ẩn nấp thân hình. Liền bị Shinsei lợi dụng mộc độn phát hiện. Chít chít chi chi. Chấm ngoặc kép, Shinsei trực tiếp tại cuốn lấy con trai một cây thô to trên cành cây chui ra. Trên tay điện quang lấp lóe, nhắm ngay Hozuki Zenjesu, trong chớp mắt chói mắt lôi quang bỗng nhiên bắn ra ngoài. Trong nháy mắt đánh phía Hozuki Zenjesu, oanh, nhưng mà, ngay tại Chidori duệ đoạt muốn oanh trúng Hozuki Zenjesu thân thể trong nháy mắt. Hozuki Zenjesu thân hình như là cá trạch đồng dạng, bỗng nhiên một bên, hiểm mà hiểm địa tránh đi Chidori duệ đoạt. Hừ, một kích không trúng, Shinsei hừ lạnh một tiếng, tay phải thao túng Chidori duệ đoạt bỗng nhiên hướng về Hozuki Zenjesu bổ ngang tới. Dù tính hoạt bộ, Hozuki Zenjesu quát khẽ một tiếng, dưới chân trong nháy mắt toát ra một tầng dầu, động tác khinh linh trượt rời nguyên địa. Lần nữa tránh đi Shinsei công kích, thủy thiết pháo chi thuật, đang tránh né Shinsei công kích đồng thời, Hozuki Zenjesu cũng triển khai phản kích, tay phải nâng lên, nhắm ngay vừa mới chui ra thân cây Shinsei, liên tiếp mười mấy đam đam kính bất quá 1 cm tả hữu giọt nước bằng tốc độ kinh người bắn về. Phía Shinsei, phanh phanh phanh, Shinsei thân hình biến mất ngay tại chỗ. Mười mấy lụt châu bỗng nhiên lần lượt xuất tại trên cành cây. Trong nháy mắt xuyên thủng thân cây. Lưu lại từng cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Để cho người ta không khỏi tê cả da đầu. Người bình thường nếu là bị giọt nước này đánh trúng. Đoán chừng không chết cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Hắc lôi trùng kích. Lúc này, vọt tới một bên đệ tam Raikik cũng phát động công kích. Chỉ gặp hắn hai tay gặp bỗng nhiên thoát ra hơn 10 đạo màu đen thô to hồ quang điện. Cấp tốc đánh phía Shinsei. Tốc độ nhanh không thể thành. Dầm dầm dầm. Nhưng mà, tại cánh rừng cây này bên trong. Quả thực là Shinsei chiến trường chính. Bất kỳ cái gì động tĩnh đều chạy không khỏi Shinsei cảm giác. Tại màu đen lôi điện sắp oanh đến trước người lúc. Shinsei trong chớp mắt lại biến mất ngay tại chỗ. Mộc độn kinh cức rào táng. Khi xuất hiện lại, Shinsei đã đứng ở mười mấy mét bên ngoài một tán cây bên trên. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Lại lần nữa phát động mộc độn công kích. Bá bá bá. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, từng cây đại thụ che trời phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Cấp tốc phun trào lên. Quanh thân trong nháy mắt toát ra lít nhà lít nhít. Dài đến mười mấy cm gai nhọn. Điên cuồng chộp tới đệ tam Raikik cùng đệ nhị Mizuki Hozuki Zenjesu hai người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.